Chào mừng các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vietling. Chương thứ 29. Tham phá thiền quan. Sương trắng mông lung từ dưới chân bốc lên, Thiết Tán Tôn giả tung mình xuống vực, chiếc áo bào rộng thùng thình của ông bị gió thổi tung lên, chỉ thoáng chốc đã mất dạng trong sương mù dày đặc. Sương trắng cuồn cuộn bay giạt, Thiết Tán Tôn giả buông tiếng cười to, chiếc dù đen trong tay bung xòe, đà rơi lập tức chậm lại, phất phới bay trong sương trắng mịt mùng. Ông như hết sức vui sướng, nụ cười trên môi chưa tắt, người đã vượt qua một lớp sương dày, trước mắt bừng sáng, cảnh vật trong cốc hiện ra rõ trong tầm mắt. Ánh mắt lướt qua vách núi thẳng đuột mọc đầy rêu xanh và những đóa hoa dài màu tím đỏ, Thiết Tán Tôn giả bỗng nghiêng dù, người chênh chách bay đến những bụi hoa đỏ, với tay nhẹ ngắt lấy một đóa, đưa lên mũi người, cảm khái lớn tiếng nói: "Cuộc đời đẹp biết bao, nào sương trắng, nào hoa đỏ, linh hồn trong lành chìm đắm trong." Bỗng thấy một thiếu niên áo xám đang nằm trên một ngọn tùng già dưới đáy cốc, hai mắt trố to ngạc nhiên nhìn mình. Thiết Tán Tôn giả thấy vậy, vẻ vui sướng trên mặt lập tức tan biến, thay vào đó một cảm giác hết sức ngượng ngùng, bởi lẽ ông tuổi cao vọng trọng, sự hàm dưỡng và khả năng chế ngự tình cảm có thể nói đã gần đạt đến trình độ lư hỏa thuần thanh, chưa bao giờ bộc lộ tình cảm trong đáy lòng đối với bất kỳ ai. Bởi ông một mình ẩn cư trong sơn cốc, xa rời trần thế này, rất ít khi giao du với ai trên đời và cũng chẳng mấy ai biết nơi ẩn cư của ông. Nên sau khi thăm bạn ở tận Đông Hải, vui vẻ trở về nơi ẩn trú, lại gặp một buổi sáng tươi đẹp, nên mới bất giác bộc lộ tình cảm trong nội tâm và vui cười hồn nhiên. Nào ngờ trong nơi cư trú của mình lại có khách và còn là một thiếu niên trẻ tuổi, bảo ông không ngượng ngùng sao được. Thiết Tán Tôn giả xếp dù lại, hạ xuống trên ngọn cổ tùng, đăm mắt nhìn chàng thiếu niên đang nằm ngửa trên cành lá rậm rạp, kinh ngạc thầm nhủ: "Mình đã khổ công tìm kiếm trên cõi đời hơn 20 năm, lại chưa phát hiện ra được một thiếu niên căn cốt thâm hậu và bẩm phú phi phàm thế này. Tại sao lại gặp trong lúc mình đã sắp thoát thể phi thăng? Vậy biết tính sao đây?" Mặt ông lộ vẻ nuối tiếc, thầm nhủ tiếp: "Thiếu niên này chính là truyền nhân mà Mật Lạc Trì đang cần. Nếu mình dễ dàng bỏ qua, chẳng phải quá có lỗi với sư môn ư? Nhưng mình chỉ còn 3 hôm ngắn ngủi. Sau 3 hôm, mình sẽ thoát thể phi thăng. Sao có thể mang y đến Mật Lạc Trì được chứ?" Trong thoáng chốc, đầu ông đã lướt qua rất nhiều ý nghĩ, bỗng nghe chàng thiếu niên cười nói: "Lão trưởng, chiếc dù sắt của lão trưởng tốt quá, từ trên cao như vậy phóng xuống mà không thọ thương." Thiết Tán Tôn giả hết sức lấy làm lạ, thiếu niên này chỉ thoáng nhìn đã nhận ra chiếc dù của mình được rèn bằng sắt lạnh ngàn năm. Bởi năng của chiếc dù này được che giấu dưới một lớp gỗ màu nâu đen, và hơn nữa tán dù chỉ làm bằng vải dầu, nên ngay cả người giàu kinh nghiệm như Phác Ma Thiên mà cũng chẳng nhận ra. Thiết Tán Tôn giả giơ chiếc dù trong tay lên nói: "Sao người biết chiếc dù này làm bằng sắt?" Chàng thiếu niên cười: "Lão trưởng chống dù từ trên cao vầy phóng xuống, nếu mang dù không phải bằng sắt thép thì đã bị lật ngược lên trên rồi còn gì." Thiết Tán Tôn giả gãi đầu cười hô hố: "Người thật là tinh mắt, quả rất là thông minh. Đây chỉ là một vấn đề đơn giản, ai cũng có thể biết, lão trưởng quá khen rồi." Thiết Tán Tôn giả lắc đầu: "Không, chính vì vấn đề quá đơn giản nên nhiều người mới sơ suất, do đó càng không thể giải đáp." Ông nhớ lúc thiếu thời được đưa vào Mật Lạc Trì đã trải qua rất nhiều chặng trắc nghiệm, trong số có câu hỏi trắc nghiệm trí tuệ rất đơn giản. Vậy mà ông nghĩ mãi vẫn không giải đáp được, cho đến thật lâu sau mới hiểu ra. Thiết Tán Tôn giả mỉm cười ôn tồn hỏi: "Hai tử, người danh tánh là gì?" "Tại hạ Cố Kiếm Nam, xin lão trưởng thứ cho tại hạ không thể nào đứng lên hành lễ, bởi đêm qua từ trên núi rơi xuống, đã rơi trên ngọn cổ tùng này. Tuy không táng mạng, nhưng xương sống đau quá, không sao cử động được." "Cố Kiếm Nam ư? À, vậy là chính ngươi đã bị Phác Ma Thiên đánh rơi xuống vực tối qua có phải không? Nhưng trong ngươi dường như đâu có thọ thương gì." Cố Kiếm Nam ngạc nhiên: "Lão trưởng đã gặp Phác Ma Thiên ư? Chính lão đã nói vậy với lão trưởng có phải không?" Chàng cười cười nói tiếp: "Thật ra tại hạ bởi không biết phía sau miếu lại là vực thẳm nên mới phá tường đào tẩu." Bèn vắn tắt kể lại cuộc gặp gỡ với Phác Ma Thiên trong miếu. Thiết Tán Tôn giả hết sức thích thú nhìn Cố Kiếm Nam cười nói: "Thì ra chính người đã làm rách tay áo của Phác Ma Thiên." Đồng thời trong lòng hết sức kinh ngạc, bởi ông đã được chứng kiến võ công của Phác Ma Thiên. quả xứng đáng là một cao thủ bậc nhất võ lâm. Trong khi Cố Kiếm Nam chỉ là một thiếu niên, tuổi chỉ độ 15, mà lại có thể thoát khỏi tay của lão. Tuy bởi không thuộc địa hình bị rơi xuống vực, nhưng lại không chết, sự kinh hiểm và may mắn ấy cũng đủ khiếp người rồi. Thiết Tán Tôn Giả lại hỏi, vậy là y đất tường bức biểu đồ của thiên linh thượng nhân ở trong mình ngươi, nhưng thật ra ngươi đâu có phải không? Cố Kiếm Nam nhớ kỹ lời dặn của phụ thân là tuyệt đối không được tiết lộ về thiên linh biểu đồ với bất kỳ ai, nên lắc đầu nói, tại hạ quả tình không biết bức biểu đồ ấy ở đâu, bởi gia phụ từ khi có bức biểu đồ ấy... Thiết Tán Tôn Giả khoát tay, thôi, lão phu cũng chẳng muốn biết bức biểu đồ ấy ở đâu, ngươi khỏi phải nói. Đành rằng bức biểu đồ đã được truyền tụng hàng trăm năm, hẳn là phải có giá trị, nhưng chỉ vì một hy vọng mong manh mà từ bỏ sinh mạng tìm kiếm tranh đoạt thì thật là ngu xuẩn. Lão phu không muốn trở thành một kẻ như vậy. Cố Kiếm Nam lần đầu tiên mới nghe có người không thèm đếm xỉa đến thiên linh biểu đồ, chàng gật đầu nói, lời lẽ của lão trưởng quả là một luận định cảnh đời, nhưng chúng sinh sao có thể hiểu thấu đạo lý ấy cơ chứ? Thiết Tán Tôn Giả gật đầu, quả nhiên lão phu không nhìn lầm, ngươi chẳng phải là một thiếu niên bình phàm. Cố Kiếm Nam, nếu lão phu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Cố Kiếm Nam chẳng ngờ có vậy, thoáng ngẩn người rồi lắc đầu nói, thật đáng tiếc, vãn bối hiện chỉ muốn đi tìm phụ thân chứ không muốn theo lão trưởng học võ công. Thiết Tán Tôn Giả ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi cho lão phu võ công không bằng Lệnh Tôn sao? Không phải vậy, lão trưởng đã gặp Phác Ma Thiên mà không hề thọ thương, chứng tỏ lão trưởng đã đánh bại lão ta. Nếu không, kẻ hung tàn như Phác Ma Thiên lẽ nào lại buông tha lão trưởng? Vậy đủ biết võ công lão trưởng cao hơn Phác Ma Thiên. Vãn bối... Thiết Tán Tôn Giả đăm mắt nhìn Cố Kiếm Nam cười. Lão phu hiểu ý của ngươi, ngươi khỏi giải thích, và lão phu cũng chỉ nói đùa vậy thôi. Bởi thật ra lão phu chỉ còn ở lại trên trần thế được có 3 hôm, vậy sao có thể nhận ngươi làm đồ đệ được? Cố Kiếm Nam kinh ngạc. Tiền bối thần sắc rất tốt, sao lại... Thiết Tán Tôn Giả lắc đầu. Đó là sự huyền bí của Phật môn, dù nói ngươi cũng không hiểu. Ông mỉm cười nói tiếp. Lão phu quên mất xem xét các vết thương ở nơi lưng ngươi, cứ mãi đứng đây nói chuyện vớ vẩn, thật là không phải. Thiết Tán Tôn Giả đi đến trước mặt Cố Kiếm Nam, cúi người nhẹ nhàng xách chàng lên. Cố Kiếm Nam, người bị nhấc bổng, lập tức thét lên một tiếng đau đớn, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán. Thiết Tán Tôn Giả vội đỡ lưng chàng hỏi, người thọ thương nặng lắm sao? Cố Kiếm Nam mặt méo xệch, cả phần lưng như là bị dao cắt, thân trên và thân dưới đứt lìa ra vậy. Thiết Tán Tôn Giả à lên một tiếng, tung mình xuống đất, đặt Cố Kiếm Nam nằm xuống, khẽ nói, người hãy ráng một chút, để lão phu xem xét thương thế cho người. Cố Kiếm Nam trước kịp gật đầu, người đã bị lật ngược lại, xương cốt toàn thân như rã rời, đau đến mức suýt nữa thét lên, nhưng chàng đã cắn răng nén lại. Thiết Tán Tôn Giả sờ bóp nơi lưng Cố Kiếm Nam một hồi, đoạn nghiêm mặt nói, xương sống người đã bị trật rồi, có lẽ va trúng đá khi rơi xuống có phải không? Cố Kiếm Nam nhẹ gật đầu. Khi rơi xuống vực quá bất ngờ, vãn bối hoàng kinh chụp lung tung, bỗng cảm thấy lưng chạm vào vật gì đó, đau đến mức vãn bối ngất xỉu ngay. Khi tỉnh lại thì thấy đã nằm trên ngọn cổ tùng này, không sao động đậy được nữa. Thiết Tán Tôn Giả gật đầu. Nếu ngươi mà không nhờ mỏm đá ấy đẩy bật ngươi rơi xuống trên cây, bây giờ e đất thịt nát xương tan rồi. Qua đó đủ thấy sự sống chết là có định số, họa phúc khó có thể lường trước được. Cố Kiếm Nam cảm thấy Thiết Tán Tôn Giả đưa tay nhẹ nhẹ xoa bóp sau lưng mình. Một luồng sức nóng từ bàn tay ông truyền qua, liền tức giảm đau rất nhiều. Chàng cười nói, tiền bối chẳng phải cũng từ trên phong xuống mà vẫn bình an vô sự là gì? Lão phu cư trú ở đây, thường xuyên lên xuống rất dễ dàng, đâu phải như ngươi. Hơn nữa, lão phu còn có chiếc rổ, có thể làm giảm tốc độ rơi. Có lẽ ngoài tiền bối, trên đời này không còn ai khác nghĩ ra được một phương pháp tuyệt hảo như vậy. Vãn bối chưa dứt lời, bỗng cảm thấy bàn tay đặt trên lưng của Thiết Tán Tôn Giả vỗ mạnh, đau đến mức khiến chàng không sao nén nổi, bật lên một tiếng thét to, hai tay bấu sâu vào mặt đất. Thiết Tán Tôn Giả thở phào nói, vậy là sao, lão phu đã sửa lại xương sống cho ngươi rồi. Đoạn đỡ Cố Kiếm Nam dậy nói tiếp, bây giờ chỉ cần uống dược hoàn của lão phu, nghỉ dưỡng một hôm là sẽ bình phục. Cố Kiếm Nam đưa tay lau mồ hôi trán, cười nhăn nhúm. Tiền bối không chịu báo trước một tiếng, khiến vãn bối đau đến nỗi suýt đã ngất xỉu. Thiết Tán Tôn Giả mỉm cười, nếu báo trước hẳn ngươi tập trung ý chí vào lưng, khiến bắp thịt căng thẳng, khó đưa nội lực vào. nếu sai lệch người sẽ tàn phế suốt đời. Dứt lời, bồng Cố Kiếm Nam lên, phi thân qua một tảng đá to đi vào trong một sơn động. Cố Kiếm Nam thấy sơn động này hoàn toàn do nhân lực khai phá, trên vách đầy vết búa đục, bên trong chẳng những có bàn và giường đá mà còn có một làn nước như bức rèm từ trên chảy xuống một bồn đá to lớn. Thiết Tán Tôn giả đặt Cố Kiếm Nam nằm trên giường đá, cởi gói vải trên lưng xuống, thò tay vào lòng lấy ra một chiếc lọ trắng rồi nói: "Đây là Bách Bích Hoàn độc chế của Mật Lạc Trì, tiếp cốt tục mạch rất là công hiệu, sau khi uống vào chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày là xương sống người có thể bình phục." Cố Kiếm Nam đón lấy viên dược hoàn màu xanh lục chỉ bé cỡ hạt đậu, thoang thoảng hương thơm, bỏ vào miệng nuốt chừng. Thấy Thiết Tán Tôn giả hết sức quý trọng, bỏ chiếc lọ trở vào lòng, hiếu kỳ hỏi: "Tiền bối, Mật Lạc Trì ở đâu? Sao vãn bối chưa từng nghe nói đến?" Thiết Tán Tôn giả mắt rực sáng nhìn Cố Kiếm Nam, chậm rãi nói: "Đó là một nơi động thiên phúc địa, nằm sâu trong cao nguyên bên ven Đại Mạc. Trong ấy ẩn cư những cao thủ võ công cao nhất trên đời. Họ cả đời chỉ một lần rời Mật Lạc Trì đi tìm truyền nhân kế thừa. Ngoài ra đều ở suốt trong ấy khổ tu, cho đến khi thoát thể phi thăng." "Có một nơi như vậy ư? Sao vãn bối chưa từng nghe phụ thân nói đến nhỉ?" "À, lão phu còn chưa hỏi lệnh tôn là ai vậy?" "Gia phụ là Cố Minh Viễn." Thiết Tán Tôn giả lắc đầu: "Lão phu chưa từng nghe qua." Đoạn cười ái ngại nói tiếp: "Có lẽ lão phu đã lâu không đặt chân trên chốn giang hồ nên ít hiểu biết." "Gia phụ trên giang hồ có danh hiệu là Huyết Thủ Thiên Ma, cùng Mai Hoa Lão Nhân, Phác Ma Thiên và Khổ Hải Loạn Ly Nhân đều là những người trong bảy đại cao thủ võ lâm." "À, vậy là người biết Cẩn Tố Tố ư?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Vãn bối đã từng gặp bà ấy." "Cẩn Tố Tố chính là sư muội của lão phu, vào Mật Lạc Trì muộn hơn lão phu 15 năm, và cũng chỉ có hai người là đệ tử vô tích sự nhất trong bao đời phái Mật Tông." Thiết Tán Tôn giả hết sức cảm thán, lắc đầu nói tiếp: "Đệ tử Mật Tông chú trọng nhất là chứng ngộ, nhưng lão phu với Cẩn Tố Tố đều không hiểu thấu nhân sinh, cả đời luẩn quẩn trong tình nghiệt, nghĩ lại thật là hổ thẹn với sự tài bồi của sư môn." Cố Kiếm Nam thấy mặt Thiết Tán Tôn giả đầy vẻ đau khổ, vừa định an ủi, Thiết Tán Tôn giả đã buông tiếng thở dài: "Ai, sao lão phu lại như vậy chứ?" "Tiền bối..." Thiết Tán Tôn giả lắc mạnh đầu như muốn hất bay nỗi buồn đau trong lòng, khiến Cố Kiếm Nam sửng sốt, tưởng là ông ngăn mình nói, bèn vội ngưng lời. Thiết Tán Tôn giả hít vào một hơi dài, lẩm bẩm: "Dĩ vãng như mây khói, không sao tìm lại được, giờ nhớ lại chỉ thấy buồn thôi." Bỗng tay phải vung lên, một trường bổ mạnh vào vách đá, liền tức hiện ra một dấu bàn tay sâu hơn 3 tấc. Nhìn kỹ thấy rõ cả vân bàn tay, dù là điều khắc cũng chẳng thể nào tinh xảo đến vậy. Cố Kiếm Nam thấy vậy kinh ngạc buột miệng nói: "Công lực tiền bối quả là đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực rồi." Thiết Tán Tôn giả đưa mắt nhìn dấu bàn tay mình trên vách đá, cười gượng nói: "Đây chỉ là một môn công phu vụng về, chẳng gì đáng kể. Theo thành tựu của ngươi hiện nay, có lẽ chẳng cần đến 10 năm, hẳn sẽ đạt đến trình độ như lão phu bây giờ." Cố Kiếm Nam cười: "Vãn bối nghĩ là hẳn có thể như vậy." Thiết Tán Tôn giả cười não nùng thầm nhủ: "Bẩm phú như mình phải khổ luyện mấy mươi năm mới có được thành tựu thế này, vậy mà hắn lại quả quyết chỉ trong 10 năm là có thể đạt đến trình độ như mình. Đây thật là điều mình mới được nghe lần đầu tiên trong đời." Đoạn bỗng hỏi: "Ngươi thấy võ công của sư muội lão phu thế nào?" Cố Kiếm Nam cười cười: "Vãn bối bởi duyên may đã được gặp đến 6 vị trong số 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Hôm trước trong đoạn trường cốc, vãn bối đã tận mắt chứng kiến Cận Tiền bối giao đấu với Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm." Thiết Tán Tôn giả ngạc nhiên: "Sao Cận Tố Tố lại xảy ra xung đột với Trịnh Vô Tâm vậy?" "Tiền bối cũng biết Trịnh Vô Tâm ư?" "Y rất là thông tuệ, nhất là về âm luật. Y có sức lĩnh hội rất phi thường. Lúc y theo nhạc sư Lưu Khung Phú học cầm ký tại Lũng Tây, lão phu có gặp y một lần. Về sau nghe nói y đã tìm được một chiếc thiên hương biểu cầm trong một cổ động trên Kỳ Liên Sơn. Trình độ cầm ký càng thêm siêu phàm." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Trịnh Vô Tâm quả là không hổ danh cầm thánh, tiếng đàn của y có thể khiến máu huyết toàn thân sôi sục." Chàng bèn kể lại việc đã gặp Trịnh Vô Tâm trong đoạn trường cốc, sau đó y xảy ra xung đột với Cận Tố Tố rồi thọ thương đào tẩu. Kể xong, chàng nói tiếp: "Mặc dù Trịnh Vô Tâm cầm kỹ siêu phàm, song cuối cùng cũng vẫn bại dưới kiếm của Cận Tiền Bối, nên vãn bối cảm thấy hết sức thần bí về Mật Lạc Trì mà tiền bối vừa mới nói đến, bởi lẽ trước đây võ lâm chưa từng nghe ai đề cập đến." Thiết Tán tôn giả hiểu ý Cố Kiếm Nam, đó là vì chàng đã gặp hai người đến từ Mật Lạc Trì đều là cao thủ bậc nhất võ lâm. Ông bất giác nghe lòng cay đắng, chậm rãi nói: Có thể ngươi không tin, trong bao đời đệ tử Mật Lạc Trì chỉ có lão phu với Cận Sư Muội là vô tích sử nhất, thành tựu võ công chỉ được 6-7 phần 10 của sư môn. Cố Kiếm Nam thầm lè lưỡi nói: Nếu là cao thủ Mật Tông thì trong võ lâm Trung Nguyên không có địch thủ con gì, vậy thì Mật Tông là đệ nhất giáo phái thiên hạ hay sao? Thiết Tán tôn giả lắc đầu: Bổn môn không phải như ngươi nghĩ, bởi bổn môn khác với các đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên, mọi người đều tu chân là chính, không tranh cường hiếu thắng với người. Trên cõi đời có rất nhiều sự việc không đơn giản như người đang nghĩ. Nếu luận về trình độ võ công, phái Nam Hải bao đời nay đã đào tạo ra rất nhiều cao thủ tuyệt thế. Trên tam đảo Đông Hải cũng có rất nhiều cao nhân ẩn cư. Họ không cho việc dương danh thiên hạ là vinh dự. Họ tuy luyện võ công chỉ nhằm vào mục đích hộ thân, để tự vệ khi dã thú tấn công. Ý tiền bối là chỉ có những kẻ tầm thường mới dương danh võ lâm, còn những người không có danh vọng trong võ lâm chưa hẳn không phải là cao nhân chứ gì? Thiết Tán tôn giả nhẹ lắc đầu: Đương nhiên không phải hoàn toàn như vậy, nhưng đây là muốn cho người rõ hay còn rất nhiều cao nhân dị sĩ ẩn giật trong núi thẳm rừng sâu, đồng thời cũng để khuyến cáo người không nên tự mãn nếu sau này rạng danh trong võ lâm. Cố Kiếm Nam trang trọng nói: Văn bối xin kính cẩn ghi nhận những lời giáo huấn của tiền bối, kiếp này không bao giờ quên. Thiết Tán tôn giả gật đầu: Một người đừng bao giờ tự mãn thì mới có thể tiến bộ không ngừng. Một khi sinh lòng tự mãn là đã bắt đầu thoái bộ. Nếu người khắc ghi những lời này, thành tựu trong tương lai ắt sẽ vô hạn lượng. Ông đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, nói tiếp: Hàng đêm trên vùng Đại Mạc, lão phu nảy sinh rất nhiều cảm khái khi nhìn sao khuya ngập trời, nhất là nghe tiếng sói rừng tru lên từng hồi. Niềm cảm khái ấy càng thêm sâu đậm. Lẽ ra loài người học tập võ nghệ chỉ để phòng thân và cũng có thể nói là vì sinh tồn. Nhưng lần hồi trí tuệ con người tiến bộ, võ nghệ cũng ngày một được cải tiến, trở thành một kỹ năng có hệ thống, và thế là bản chất cũng thay đổi, trở thành một thủ đoạn tranh giành quyền lợi và bài trừ những kẻ đối nghịch. Từ đó việc giết chóc xảy ra liên miên bất tận, máu tanh đầy rẫy. Nhỏ thì là xung đột giữa cá nhân, lớn thì là chiến tranh giữa quốc gia, thảy đều phát sinh bởi sự thay đổi bản chất ấy. Cố Kiếm Nam cảm khái tiếp lời: Theo văn bối biết, có rất nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra chỉ vì bảo vệ sự sống. Đương nhiên cũng có xen lẫn dục vọng cá nhân, nhưng cơ bản cũng là vì sự sinh tồn. Chẳng hạn có kẻ định giết mình đâu có thể cam tâm chịu để bị giết, dĩ nhiên phải vận dụng trí tuệ và sức mạnh phản kháng, thế là xảy ra xung đột giết chóc. Thiết Tán tôn giả lắc đầu: Không phải vậy, thử hỏi vì sao kẻ ấy lại muốn tàn hại ngươi? Cố Kiếm Nam ngớ người: Đương nhiên là vì bảo vệ sự sống chết của bản thân, bởi nghĩ vãn bối có thể sẽ phương hại đến điều kiện sinh tồn của y. Thiết Tán tôn giả lắc đầu: Người nói sai rồi, lão phu hỏi ngươi, vậy chứ vì sao ngươi lại phương hại đến sự sinh tồn của y? Cố Kiếm Nam lại ngớ người, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp: Giữa người với người có rất nhiều nhân tố gây nên tình trạng phương hại sự sống của kẻ khác. Hơn nữa, lý tưởng và hoài bão đã khiến cho họ gây ra rất nhiều điều mà chính bản thân họ cũng không hiểu. Mà những điều ấy lại luôn phương hại đến sự sống còn của kẻ khác. Do đó, sự xung đột dĩ nhiên đã xảy ra. Chàng nói vậy là vì nghĩ đến việc phụ thân bị 6 đại môn phái vây đánh và cuối cùng đã bị rơi xuống thiên trì. Cho rằng phụ thân cả đời cương trực liêm chính, nhưng lại luôn vì nhiều điều không ngờ đến mà đắc tội với người. Như trường hợp bị 6 đại môn phái vây đánh, nguyên nhân cũng vì là sự mưu phản của Huyền Thanh đạo nhân và sự xuất hiện của Thiên Linh biểu đồ, trước đó chàng chẳng thể nào ngờ đến. Thiết Tán tôn giả mỉm cười nói: Lão phu rất hiểu điều người đã nói, nhưng người hãy nghĩ kỹ xem, con người vì sao lại phương hại đến kẻ khác? Giữa người với người chẳng thể sống thuận hòa nhau hay sao? Như vậy chẳng tốt đẹp hơn là tàn sát lẫn nhau? Cố Kiếm Nam lặng thinh, với tuổi tác và kinh nghiệm của chàng, chàng không sao giải thích được những vấn đề sâu sắc đến như vậy. Thiết Tán tôn giả cười: Bây giờ người đã hiểu những điều lão phu vừa nói hoàn toàn là do dục vọng riêng tư gây nên rồi chứ? Cố Kiếm Nam suy ngẫm, nhận thấy lời nói của Thiết Tán tôn giả rất có lý. Quả thật có rất nhiều chuyện đổ máu đã xảy ra bởi dục vọng riêng tư. Thiết Tán tôn giả lại nói: Do bởi có nhiều trí giả sâu sắc thấu hiểu vấn đề này nên đã dốc hết tâm huyết bình sanh tìm cách diệt trừ dục vọng vị kỷ ấy, hoặc là tìm cách hóa giải xung đột, ngăn chặn đổ máu. Do đó mới có sự ra đời của Phật môn, Đạo gia và Nho giáo. Quốc Kiếm Nam bỗng hỏi, như lời tiền bối đã nói thì một người không cần phải luyện như vậy sẽ có thể giảm đổ máu rất nhiều, có phải không? Thiết Tán Tôn giả lắc đầu. Không phải vậy, người đã hiểu sai lệch về nguyên tắc cơ bản của sự sinh tồn rồi. Việc luyện võ vốn là để cường thân tự vệ, còn đấu tranh với người là do dục vọng cá nhân. Nếu người từ bỏ việc luyện võ mà không khắc chế dục vọng vị kỷ, vậy chẳng phải cũng như bỏ gốc theo ngọn là gì? Quốc Kiếm Nam lặng thinh hồi lâu như hiểu ra nói. Những lời của tiền bối đã giúp cho vãn bối sáng tỏ rất nhiều vấn đề về nhân sinh. Vãn bối thật hết sức lấy làm vinh dự đã được nghe những lời giáo huấn của tiền bối. Thiết Tán Tôn giả cười. Đó đâu kể được là giáo huấn gì, mà chỉ là những lời vớ vẩn thôi. Tuy nhiên, có thể nói đây là niềm cảm khái của lão phu về cuộc đời. Ông đưa mắt đăm chiêu nhìn rèm nước chảy, chậm rãi nói tiếp. Cũng may là lão phu cũng sắp rời khỏi cõi đời này, đến chốn vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh viễn hòa bình, không còn phải chịu đựng đau khổ, ưu sầu và thất vọng nữa. Thu ánh mắt về, phì cười nói. Người xem, lão phu lại nói vớ vẩn nữa rồi. Quốc Kiếm Nam chẳng biết nói sao mới phải lặng thinh nhìn Thiết Tán Tôn giả. Một hồi thật lâu, Thiết Tán Tôn giả bỗng hỏi. Hai tử, người có muốn nghe kể về cuộc đời lão phu và tình hình của Mật Lạc Trì không? Cố Kiếm Nam thích thú đáp. Vãn bối hết sức vui lòng. Thiết Tán Tôn giả cười cười. Lão phu là con một người chăn dê, phụ thân lão phu tên là Tháp Nhi Mã Lạp. Lão phu có tất cả 8 huynh đệ. Lão phu là út. Thuở bé, lão phu cùng các huynh đệ giúp phụ thân chăn dê. Nhớ lúc ấy đang là mùa hè. Ông nhắm mắt lại như hồi tưởng cảnh vui vầy thuở bé, nói tiếp. Sáng sớm hôm ấy, trên thảo nguyên còn răng đầy sương trắng, khắp nơi mọc đầy hoa dại. Lão phu cùng thất ca xuống một đàn dê đến thảo nguyên. Khi vừa thả xong đàn dê, lão phu bỗng thấy một vị lạt ma già mặc cà sa vàng ngồi trên một tảng đá to trên đồi. Chòm râu bạc của ông dài đến gần bụng, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Ông lại mở mắt ra nhìn Cố Kiếm Nam cười nói. Lúc ấy lão phu chỉ mới 10 tuổi, nhỏ hơn người bây giờ nhiều. Vừa trông thấy lão lạt ma râu dài ấy mới sáng sớm đã ngồi trên đá. Chòm râu bạc phất phơ bay theo gió, nhìn từ xa cứ tưởng đâu là thần tiên. Lão phu với thất ca chẳng những hiếu kỳ mà còn hết sức sợ hãi. Thất ca vội kéo lão phu quỳ sụp xuống vái lạy. Thú thật lòng lão phu lúc ấy hết sức chân thành, thầm cầu khấn vị lão thần tiên ấy phò hộ cho gia đình mình không còn nghèo khó, mẫu thân không còn bệnh hoạn nữa. Mặt ông hiện lên một nụ cười phảng phất, nói tiếp. Khi lão phu với thất ca vái lạy xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vị lão thần tiên ấy đứng ngay trước mặt. Bởi quá đột ngột và khoảng cách rất xa nên thất ca đã hoảng kinh bỏ chạy thẳng một mạch về nhà. Lúc bấy giờ trong lòng lão phu tuy sợ hãi nhưng cũng hết sức hiếu kỳ, trố to mắt nhìn vị lạt ma giả ấy hỏi, lão nhân gia có phải thần tiên ở trên núi không? Lão lạt ma mỉm cười lắc đầu. Lão không phải thần tiên, nhưng lão cũng là ở trên núi. Hai tử, ngươi tên gì? Đoạn đưa tay sờ đầu lão phu. Khi sờ đến sau ót, lão lạt ma đã gật đầu liên hồi. Như người đã biết, lúc ấy lão phu còn là một đứa bé, chẳng hiểu vì sao ông ấy lại gật đầu. Nhưng lão phu thấy thần thái của ông ấy hiền từ nên không còn sợ nữa. Lão phu đã cho ông ấy biết danh tánh và còn hỏi vì sao ông ấy lại đến thảo nguyên sớm như thế này. Ông ấy không trả lời, chỉ nhìn lão phu chằm chằm hồi lâu mới cười nói. Hai tử, người có muốn đi theo lão lên núi không? Lúc ấy lão phu đã lắc đầu đáp. Tiểu nhi còn có phụ thân, ông ấy không cho tiểu nhi đi theo lão nhân gia đâu. Lão lạt ma ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi. Nếu phụ thân người bằng lòng, người có chịu đi theo lão không? Lúc ấy lão phu đã do dự, bởi gia đình lão phu tuy nghèo nhưng huynh đệ chung sống rất hòa thuận, thật không muốn đi theo lão lạt ma ấy. Nhưng trong lòng lại có một niềm khao khát mãnh liệt, thôi thúc lão phu đi theo ông ấy. Lão phu thắc mắc hỏi. Đi theo lão nhân gia để làm gì? Ngoài việc chăn dê, tiểu nhi không biết làm gì cả. Lão lạt ma cười nói. Lão không cần người chăn dê, mà chỉ muốn người làm đồ đệ thôi. Lão phu hết sức ngạc nhiên hỏi. Làm đồ đệ ư? Làm đồ đệ chi vậy? Lão lạt ma cười. Vừa lúc đó có một con chim ưng bay qua trên trời. Ông trầm giọng nói. Người hãy xem đây. Rồi thì hai tay vỗ nhẹ, người như chắp cánh bay trên không, thoát cái đã đến gần bên chim ưng. Lúc bấy giờ, lão phu kinh hoàng đến trố to mắt ngây người ra. Chỉ thấy con chim ưng như hết sức kinh hãi, kêu lên một tiếng, rồi vội vỗ cánh bay tránh sang một bên. Cố Kiếm Nam ngây ngẩn lắng nghe, tuy biết rõ lão lạt ma đến từ Mật Lạc Trì, hẳn không để cho con chim ưng đào thoát, nhưng vẫn không nén được hỏi: Lão Lạt Ma ấy có bắt được chim ưng không vậy? Thiết Tán Tôn giả cười: Đương nhiên bắt được, vị Lạt Ma giả ấy chính là gia sư Phật sống Tang Đan Tư Châu. Nếu luận về võ công, lão phu hiện nay cũng chỉ luyện được cỡ 8 phần 10 gia sư mà thôi. Cô Kiếm Nam mặt lộ vẻ khâm phục, thầm nghĩ chẳng rõ bằng cách nào mới luyện được võ công cao thâm như vậy. Thiết Tán Tôn giả nói tiếp: Lúc ấy lão phu vừa thấy con chim ưng bay ra, lòng đang hồi hộp thì đã thấy gia sư vung tay chộp vào hư không, con chim ưng liền như một hòn đá rơi vào tay gia sư. Đó chính là thần kỹ của phái Mật Tông, Trung Nguyên gọi là hư không tiếp dẫn, bổn môn gọi là lăng phong thần trảo, như thế này đây. Đoạn vung tay lăng không chộp về phía trước rèm nước cách ngoài hai trượng, chỉ nghe tiếng nước rào rào, rèm nước như gặp một sức hút mạnh mẽ đứt ngang và bay thẳng đến tay của Thiết Tán Tôn giả. Nhưng còn cách bàn tay ông hơn hai tấc, làn nước bỗng chứng lại trong hư không, như có một chiếc ly trong suốt hứng lấy nước, thoáng chốc đã trở thành một quả cầu nước hình tròn. Thiết Tán Tôn giả mỉm cười nói: Hai tử, vậy có thú vị không? Cô Kiếm Nam hết sức ngạc nhiên lẫn bội phục đáp: Tiền bối thần thông cái thế, thật vãn bối hết sức bội phục. Thiết Tán Tôn giả nhẹ vung tay, quả cầu nước liền lại tan ra thành một chuỗi dài bay vào trong bồn đá. Ông xòe tay ra, cô Kiếm Nam thấy không có chút vết nước, hết sức thán phục nói: Vãn bối lần đầu tiên trong đời mới được chứng kiến môn công phu thần kỳ như thế này. Thiết Tán Tôn giả cười hỏi: Người có muốn học không? Cố Kiếm Nam gật đầu: Nếu tiền bối chịu dạy cho, vãn bối đương nhiên sẵn sàng học. Lão phu rất sẵn lòng mang hết sự học bình sanh truyền dạy cho người, nhưng đây là tuyệt học Mật Tông, chỉ có thể truyền cho đệ tử bổn môn. Người có bằng lòng gia nhập làm đệ tử bổn môn không? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Vãn bối hết sức đáng tiếc, vãn bối... Thiết Tán Tôn giả xua tay: Thôi, người chẳng cần nói gì cả. Cố Kiếm Nam ái ngại: Vãn bối thật vì gia phủ tung tích không rõ, và hơn nữa... Thiết Tán Tôn giả cười: Mỗi người có một chí hướng riêng, lão phu không trách người đâu, người không phải giải thích. Bây giờ lão phu muốn nói về vài trắc nghiệm nhỏ đã trải qua khi vào Mật Lạc Trì. Đó là một phương pháp rất tốt để trắc nghiệm trẻ con, người có muốn nghe không? Cô Kiếm Nam biết Thiết Tán Tôn giả cố ý lái sang chuyện khác, bèn cười nói: Tiền bối hãy nói thử xem vãn bối có trả lời được hay không. Tốt lắm, hãy nghe đây. Lão phu đưa ra 6 câu hỏi đơn giản nhất, 3 câu đầu một nhóm, 3 câu sau một nhóm, thời gian trả lời một nhóm là cháy hết một nén nhang, người có đồng ý trắc nghiệm không? Cô Kiếm Nam gật đầu: Tiền bối cứ tính thời gian. Thiết Tán Tôn giả đứng lên đi một vòng trong thạch thất, cũng chẳng rõ từ đâu lấy ra một nén nhang, thắp cháy cắm xuống đất, đoạn nói: 3 câu hỏi thứ nhất là cái gì không ăn được, sông gì không có nước, ngựa gì biết bay. Nhóm thứ nhì là trứng gà làm sao đứng thẳng được, làm sao mới có thể khiến dê không ăn cỏ, làm sao có thể khiến mặt trăng rơi xuống đất. Cô Kiếm Nam thoáng chau mày thầm nhủ: Mấy câu hỏi này xem ra dễ dàng nhưng phải động não rất nhiều, đồng thời cũng rất là thú vị. Thiết Tán Tôn giả cười cười: Mấy câu hỏi này nếu ngươi mà nghĩ theo chiều hướng phức tạp chắc chắn sẽ không nghĩ ra được, thật ra câu giải đáp hết sức đơn giản. Cố Kiếm Nam bỗng reo lên: Vãn bối đã nghĩ ra rồi. Thiết Tán Tôn giả sừng sốt: Nghĩ ra mau chóng vậy ư? Cố Kiếm Nam gật đầu: Vãn bối trả lời nhóm thứ nhất trước. Một là cá gỗ, là cái mõ của hòa thượng tụng kinh không ăn được. Hai là sông ngân trên trời không có nước. Ba là ngựa trời mới biết bay. Nhóm thứ nhì, một là trứng gà chỉ cần đập vỡ một đầu là đứng thẳng được. Hai, muốn dê không ăn cỏ thì phải giết đi mới xong. Ba là chỉ cần đặt chậu nước ấy trên mặt đất là thấy trong ấy cũng có một mặt trăng. Chàng cười cười nói tiếp: Lẽ đương nhiên đó chỉ là bóng trăng trên trời, nhưng tiền bối chỉ hỏi là làm sao có thể khiến mặt trăng rơi xuống đất. Thật ra ai có thể khiến mặt trăng rơi xuống đất được? Khi xưa có hậu nghệ dùng cung tên bắn rơi 9 mặt trăng, nhưng đó chỉ là thần thoại mà thôi. Thiết Tán Tôn giả gật đầu: Người trả lời hết sức chính xác, những câu hỏi này vốn chỉ nhằm trắc nghiệm sự nhanh trí. Ông đưa mắt nhìn nén nhang chỉ cháy đến chưa hết nửa phần, nói tiếp: Với trí tuệ của người, nếu người của bổn môn mà gặp, bất luận thế nào cũng phải thu nhận người làm đồ đệ. Ai, lão phu không đưa được người vào bổn môn được, thật là có lỗi với sự tài bồi của bổn môn. Ông buông tiếng thở dài thầm thườn, mặt lộ vẻ đau khổ, nói tiếp: Rồi, hôm nay người đã mỏi mệt rồi, nhân lúc dược lực đan lan đi, người hãy ngủ một giấc trước thì hơn. Cô Kiếm Nam thấy vậy không biết nên dùng lời lẽ gì để biểu hiện niềm ái ngại trong lòng. Đang ngẫm nghĩ thì Thiết Tán Tôn giả đã đứng lên nói. Lão phụ phong bế huyệt ngủ của ngươi, sáng mai ngươi sẽ có thể tỉnh lại. Cô Kiếm Nam chưa kịp đáp, Thiết Tán Tôn giả đã cách không búng ra một luồng chỉ phong, phong bế huyệt ngủ của chàng. Cô Kiếm Nam chỉ cảm thấy mí mắt tríu nặng, không sao cứng lại nổi, lập tức nhắm mắt ngủ đi. Chương thứ 30. Tản ảnh kiếm quang. Dấu chân ron rén đi qua, bao vất vả trong những ngày qua đã khiến Cố Kiếm Nam ngủ một giấc yên tĩnh hơn bao giờ hết. Khi tỉnh lại, nắng chiều đã chênh chách soi vào động, lấp lánh phản chiếu trên rèm nước thành bảy màu rực rỡ. Cố Kiếm Nam ngồi bật dậy trên giường đá, quét mắt nhìn khắp động thất, chẳng thấy bóng dáng của Thiết Tán Tôn giả ở đâu. Chàng vòng tay ra sau sờ sống lưng, không còn chút đau đớn nào nữa. Chàng bước xuống giường, cảm thấy bụng đã đói, chậm chậm đi đến bên bồn đá rửa mặt và súc miệng, sau đó đi ra ngoài. Nắng chiều soi xuống sơn cốc, khiến mỗi phiến đá ngọn cỏ đều như được mạ lên một lớp vàng mỏng. Cố Kiếm Nam hít sâu một hơi không khí, cảm thấy trong lồng ngực thư thái chưa từng có. Ngay khi ấy, bỗng có nghe tiếng thở dài thương cảm nói. Cỏ úa nơi nơi, hoa rơi cùng khắp, xem ra thù đã đến rồi. Cánh nhạn cô đơn lạc lõng trong mây trời bao la, phải qua đông cách nào đây? Cố Kiếm Nam mặt ngẩng lên nhìn về phía hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Thiết Tán Tôn giả mặc một chiếc áo dài mỏng màu nâu, hai tay chắp sau lưng, đứng trên một tảng đá to cách ngoài hai trượng, đang ngước mặt lên nhìn bầu trời. Cố Kiếm Nam chậm bước đi tới, chưa đến gần, Thiết Tán Tôn giả đã trầm giọng nói. Kiếm Nam, đã thức rồi ư, đêm qua ngủ ngon chứ? Cố Kiếm Nam vội đáp. Đa tạ tiền bối đã giúp vãn bối ngủ một giấc thoải mái hơn bao giờ hết. Thiết Tán Tôn giả chậm chậm quay người lại. Không cần cảm tạ, e rằng sắp tới đây người sẽ căm hận lão phu đấy. Cố Kiếm Nam sửng sốt. Văn bối không bao giờ vậy đâu. Thiết Tán Tôn giả nhếch môi cười. Nếu từ nay người sẽ phải một mình ở lại đây 3 năm, vì quá buồn tẻ người sẽ oán trách lão phu. Cố Kiếm Nam bàng hoàng. Văn bối sẽ phải một mình ở lại đây 3 năm ư? Vậy... Chàng đăm mắt nhìn vào Thiết Tán Tôn giả hỏi. Tiền bối thì sao? Chả lẽ định rời khỏi đây ư? Thiết Tán Tôn giả chỉ tay xuống đất. Sinh mạng của lão phu cũng như những đóa hoa rơi tàn úa này, chỉ một ngày tươi thắm rồi hóa thành đất cát, không còn trên cõi đời này nữa. Cố Kiếm Nam thoáng biến sắc mặt. Ý tiền bối là... Thiết Tán Tôn giả mỉm cười. Người hãy ngồi xuống đây, lão phu sẽ thư thả cho người biết. Cố Kiếm Nam nhận thấy Thiết Tán Tôn giả đã đổi khác rất nhiều. Đêm qua thì hóm hình vui tính, hôm nay lại thâm trầm nghiêm nghị. Hơn nữa, lời lẽ còn tỏ ý không còn sống được bao lâu. Chàng lòng đầy hoang mang đi tới, ngồi xuống trên phiến đá to ấy. Thiết Tán Tôn giả lặng nhìn Cố Kiếm Nam hồi lâu, đoạn chậm rãi nói. Đêm qua, lão phu đã còn nói là lão phu đã xuất thân từ dòng mật tông Tây Tạng và còn kể về trường hợp đã được đưa vào mật lạc trì. Trải qua rất nhiều khảo nghiệm mới được chính thức nhập môn, trở thành đệ tử mật tông và còn ngỏ ý thu nhận người làm đồ đệ, nhưng người không chịu. Ông xua tay ngăn Cố Kiếm Nam lên tiếng, nói tiếp. Thật ra thì lão phu không có tư cách thay mặt sư môn thu nhận đồ đệ, bởi sau khi rời khỏi mật lạc trì, lão phu đã có hành vi bội phản nguyên tắc truyền phái của mật tông. Có thể nói là đã không còn kể được là đệ tử mật tông nữa. Thì vì tư cách nào thay sư môn thu đồ chứ? Ông cười xót xa, nói tiếp. Mật tông mỗi 10 năm thu một đồ đệ, trong 30 năm kể từ lão phu đến sư muội Cần Tô Tố. Điều sư môn đau lòng hơn hết chính là hai người đều sát vào lưới tình, không sao thoát ra được. Lão phu may nhờ giữa đường biết hối lỗi, ẩn giật khổ tu, thoát khỏi xiềng xích vô hình mới có được ngày hôm nay. Còn Cần sư muội thì chẳng rõ đến bao giờ mới giác ngộ được đau khổ bởi chìm đắm trong biển tình. Cố Kiếm Nam không mấy hiểu hỏi, ý tiền bối là... Thiết Tán Tôn giả chỉ tay lên trời. Người có nhìn thấy con nhạn lạc đàn kia không? Cố Kiếm Nam ngước lên nhìn, thấy trên trời có một con chim nhạn cô đơn đang cất tiếng kêu bi ai thê thiết, thất thểu bay tới bay lui, không biết phải về đâu nương náu. Thiết Tán Tôn giả cảm khai nói, con người luôn như cánh nhạn cô đơn kia, lạc mất bản thân, không biết đâu là nơi nương náu. Có người lạc mất cả đời, đến khi trút hơi thở cuối cùng mà vẫn chưa hiểu ra mình sống để làm gì. Hạng người này cả đời vất vả bôn ba chỉ vì cuộc sống riêng của mình, vì thỏa mãn dục vọng riêng tư mà không biết mình đã lạc lối, thật hết sức tội nghiệp. Còn một loại người khác thì mãi đến khi gặp một sự đả kích trọng đại mới nghĩ đến vấn đề này, rồi cố gắng hết sức tìm kiếm câu giải đáp. Ông cười chua chát nói tiếp: "Bây giờ tuổi của ngươi còn nhỏ, hẳn chưa hiểu lời nói của lão phu. Lão phu không cần nói nhiều. Điều lão phu muốn nói là sau một thời gian dài lạc mất bản thân, cuối cùng lão phu cũng đã tỉnh ngộ. Phen này thăm bạn từ Đông Hải trở về, biết mình chỉ còn ở trên đời được 3 hôm. Chiều tối ngày mai là lão phu sẽ rời khỏi trần thế." Cố Kiếm Nam chẳng hiểu nhờ đâu mà Thiết Tán Tôn giả lại biết được ngày chết của mình, nhưng chàng biết đó là một vấn đề thâm bí nên cũng chẳng tìm hiểu. Ngẫm nghĩ một hồi, chàng bỗng nói: "Vãn bối hiểu ý của tiền bối, nhưng vãn bối hy vọng là có thể ra khỏi sơn cốc này trước tối mai, nhưng xin tiền bối chỉ điểm đường lối." Thiết Tán Tôn giả lắc đầu: "Đây là một tử cốc không có lối ra, ngoại trừ theo vách núi phi thân lên, không còn cách nào khác có thể ra khỏi đây." Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn vách núi thẳng đuột nói: "Tiền bối cũng biết là vãn bối không sao phi thân lên cao như vậy, trừ phi tiền bối giúp." Thiết Tán Tôn giả lắc đầu: "Một mình lão phu thì được, còn như cõng thêm một người thì lão phu không thể nào lên được." Cố Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi: "Tiền bối có thể lên trước rồi tìm một sợi dây dài thòng xuống cho vãn bối trèo lên, vậy chẳng phải có thể ra khỏi đây hay sao?" Thiết Tán Tôn giả lắc đầu: "Không đơn giản như người nghĩ đâu. Thực ra thì lão phu cũng chẳng còn thời gian để lên trên, và cũng không thể tìm được một sợi dây bền chắc như vậy. Ngươi phải biết vách núi này cao hơn 40 trượng. Nếu lão phu mà không mỗi cách 5 trượng đục một lỗ nhỏ, ngay chính lão phu cũng không lên được." Cố Kiếm Nam bàng hoàng: "Nhưng vãn bối phải đi tìm gia phụ, biết tính sao đây? Vãn bối đâu thể ở đây suốt đời." Thiết Tán Tôn giả nhẹ vuốt đầu chàng, dịu giọng nói: "Đương nhiên là lão phu có sự sắp xếp cho ngươi, không để ngươi suốt đời giam thân tại đây, ngươi đừng có lo." Ông mắt bỗng rực sáng nhìn Cố Kiếm Nam, trầm giọng nói: "Hai tử, ngươi đâu thể cả đời ỷ lại vào phụ thân, có đúng không? Trước sau ngươi cũng phải tự lập, nhưng sau khi trở thành cao thủ võ lâm, hẳn nhiên ngươi không thể thoát ly giang hồ. Lão phu thiết nghĩ, hẳn ngươi cũng không muốn táng mạng dưới kiếm của kẻ khác, mà mong có được thành tựu hơn người. Dù lệnh tôn có mặt tại đây thì cũng mong ngươi ở đây 3 năm chuyên tâm tu luyện, khi ra khỏi đây sẽ trở thành cao thủ bậc nhất võ lâm, đem lại vinh quang cho ông ấy." Cố Kiếm Nam bàng hoàng: "3 năm ư? Tiền bối bảo là vãn bối phải ở đây 3 năm ư?" Thiết Tán Tôn giả sầm mặt: "Lão phu đã ở đây suốt 10 mấy năm dài, ngươi ở 3 năm thì sao? Nếu là kẻ khác, lão phu còn chế hắn làm hoen ố linh khí tại đây, không cho ở nữa là khác." Cố Kiếm Nam mặt méo sệch: "Vãn bối chẳng phải trên nơi đây không tốt, mà là thời gian 3 năm quá dài. Sau 3 năm ra khỏi đây, thật chẳng biết gia phụ ở đâu mà tìm." "Với danh vọng của lệnh tôn trên giang hồ, người sợ 3 năm sau không tìm được ư? Lão phu vốn tưởng người là một thiếu niên có nghị lực và quyết tâm, nào ngờ người lại là một kẻ nhu nhược, luôn ỷ lại vào phụ thân. Lão phu biết đây chỉ là người viện cớ không muốn ở đây, vì nơi này quá buồn tẻ và khổ cực." "Vãn bối không phải..." Thiết Tán Tôn giả lắc đầu thở dài: "Ôi, lão phu thật hết sức thất vọng về người." Đoạn bàn tay đặt trên vai Cố Kiếm Nam buông xuống. Cố Kiếm Nam cười ảo não: "Tiền bối đâu cần phải khích vãn bối thế này. Trên thực tế vãn bối ngoại trừ ở lại đây không còn cách nào khác hơn, dù khổ cực đến mấy cũng phải ở trọn 3 năm Thiết Tán Tôn giả nghiêm giọng: "Người nói thật chăng? Xin hỏi tiền bối, vãn bối còn có con đường nào nữa không?" Thiết Tán Tôn giả mỉm cười: "Người quả là không còn con đường nào khác, nhưng người phải hiểu, đây hoàn toàn là vì tiền đồ của người." Cố Kiếm Nam cúi đầu: "Vãn bối biết." Thiết Tán Tôn giả thở phào: "Tối qua sau khi người ngủ, lão phu đã có toan tính một phen về tương lai của người. Lão phu cả đời phiêu bạt, chưa từng thu nhận đồ đệ và cũng không muốn thu nhận đồ đệ trong tình trạng trái lại môn quy, nên chỉ truyền cho người 2 môn công phu về thiết tản mà lão phu đã khổ luyện cả đời. Ngoài ra còn truyền cho người 1 môn khinh công bổn môn. Môn khinh công này có phần giống với lăng không hư độ của Phật môn. Khi nào luyện thành, hẳn nhiên người có thể lên khỏi tuyệt cốc này." Ngừng trong chốc lát lại nói tiếp: "Tối qua khi chữa thương cho người, lão phu đã phát hiện người tuy tuổi còn trẻ nhưng có nội lực rất thâm hậu, cũng như người hữu duyên với lão phu, nên mới khiến người được lão phu truyền cho tuyệt kỹ tản kiếm vậy." "Nội lực ấy là do võ đăng trưởng môn Huyền Thiên Đạo Trưởng đã truyền cho trước khi lâm chung. Chính nhờ phần nội lực ấy, vãn bối đã thoát khỏi rất nhiều hung hiểm, nên vãn bối cả đời không bao giờ quên ân đức của Huyền Thiên Đạo Trưởng." "À, ra vậy. Người quả là phúc duyên thâm hậu, bằng vào nội lực ấy, có lẽ ngươi không cần ở trong tuyệt cốc này đến 3 năm, xem ra chỉ chừng 2 năm là đủ. Cố Kiếm Nam mừng rỡ. Thật vậy ư? Thiết Tán Tôn giả trầm giọng. Nhưng ngươi không được ỷ lại mình nội lực thâm hậu mà chảnh mảng việc luyện tập, bởi vì dù sao đó cũng là do Huyền Thiên Đạo Trưởng truyền cho ngươi, cho đến lúc này ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng. Nếu ngươi không chịu nổi sự hiệu quạnh tại đây và sự cực khổ lúc luyện công, chỉ bằng vào phần nội lực ấy, e rằng 10 năm ngươi cũng chẳng lên khỏi được tuyệt cốc này. Đến lúc ấy ngươi có hối hận thì cũng đã muộn. Cố Kiếm Nam dùng mình. Văn bối sẽ ghi khắc trong lòng. Thiết Tán Tôn giả bỗng cười dịu giọng. Lão Phu biết ngươi thông minh tuyệt đỉnh, hẳn hiểu được nỗi khổ tâm của Lão Phu. Lão Phu cũng chẳng thể không nhắc nhở ngươi, bởi Lão Phu chỉ còn ở bên ngươi 1 ngày rưỡi nữa thôi. Rồi sau đó phải một mình tự khích lệ bản thân, cố gắng mà luyện tập, nếu không sẽ trọn đời hối tiếc. Cố Kiếm Nam cảm kích. Tiền bối thật quá tốt với văn bối, văn bối sẽ trọn đời không quên những lời giáo huấn của tiền bối. Thiết Tán Tôn giả nắm tay Cố Kiếm Nam cười nói. Thôi đủ rồi, giờ chúng ta hãy đi dùng cơm, hẳn là người cũng đói rồi. Cố Kiếm Nam vừa nghe nhắc đến cơm liền cảm thấy bụng đói cồn cào, đưa tay sờ bụng cười nói. Nghe tiền bối nhắc, văn bối quả thấy bụng đã đói meo rồi. Thiết Tán Tôn giả cười cởi mở. Lão Phu đã lâu không ăn các món nấu nướng, chỉ ăn trái cây và thỉnh thoảng nấu chút cơm thay đổi khẩu vị, nên cơ hồ quên mất đống lúa thóc đã chứa ở sau động mấy năm qua. Nay vì ngươi mới nhớ lại, sáng nay đã đặc biệt nấu một chảo cơm và hấp mấy chiếc bánh. Ông vừa nói vừa nắm tay Cố Kiếm Nam đi vào thạch động, sau đó buông tay chàng ra, đi đến một chỗ lõm trên vách bên giường đá. Trong có một cái bát to và một cái chảo. Mở nắp ra, Cố Kiếm Nam ngửi thấy mùi bánh hấp thơm phức. Chàng hít mạnh một hơi dài, cười nói. Tiền bối hấp bánh thơm quá, thật chẳng ngờ tiền bối chẳng những võ công tuyệt thế mà tài nấu nướng cũng rất là cao minh. Thiết Tán Tôn giả cười héo hắt. Một người luôn sống phiêu bạt, nếu không học biết nấu nướng là sẽ thường xuyên nhìn đói. Đây chỉ là bất đắc dĩ mới phải học thôi. Ông bưng bánh hấp và bát cơm đến trước mặt Cố Kiếm Nam, cười nói. Đã lâu không nấu nướng, sáng nay làm lại thật là sượng tay. Có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời của Lão Phu làm bếp. Từ nay ngươi phải tự học nấu ăn mới được. Cố Kiếm Nam nghe lòng xót xa khôn tả, đón lấy bát cơm nói. Với trình độ võ công của tiền bối, chả lẽ không thể kéo dài thêm một thời gian? Lão Phu cũng muốn cùng ngươi sum họp một thời gian, nhưng từ Đông Hải trở về, Lão Phu đã tỉnh ngộ, đối với cuộc đời không còn lưu luyến. Hẳn ngươi không oán trách Lão Phu chứ? Cố Kiếm Nam lắc đầu. Dĩ nhiên là không, văn bối chỉ mới gặp được tiền bối mà lại sớm vĩnh biệt thế này, cảm thấy hết sức đau buồn. Thiết Tán Tôn giả cảm động khẽ thở dài. Điều khiến người đau khổ hơn hết trong cuộc đời chính là một chữ tình. Lão Phu đã mấy 10 năm chìm đắm trong biển tình, không sao thoát ra được. May thay hôm nay đã tỉnh ngộ, người hà tất lại khiến Lão Phu hãm thân vào nữa. Và lại, thật ra Lão Phu cũng chẳng thể ở lại. Có lẽ hiện tại người cũng chưa hiểu nổi ý nghĩa thật sự trong lời nói của Lão Phu. Nhưng người hẳn biết cuộc đời tan hợp bất thường, không thể nào cưỡng lại được định mệnh. Cố Kiếm Nam gật đầu. Văn bối hiểu ý tiền bối. Từ nay bất luận gặp việc gì, văn bối cũng đều nhớ đến lời nói của tiền bối. Không giữ lại những gì sắp ra đi, không từ chối những gì sắp xảy đến. Thiết Tán Tôn giả gật đầu. Vậy là người cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Mai kia khi người đến tuổi như Lão Phu, người sẽ nhận thấy một người dù sức mạnh to lớn đến mấy cũng chẳng thể nào thay đổi được định mệnh. Rất nhiều người chính vì không sao thực hiện được những điều mong muốn mà cảm thấy đau khổ, cũng tức là những người có dục vọng càng cao thì càng đau khổ nhiều hơn. Ông cười cười nói tiếp. Những lời này có lẽ không mấy lọt tai đối với người tuổi như người, bởi tuổi trẻ huyết khí phương cương như mặt trời mới mọc, lòng ngập đầy hoài bão. Trước mắt là một khung trời rực rỡ, đầu tiên vào định mệnh đinh ninh có thể bằng vào đôi tay xoay chuyển định mệnh, khai sáng tương lai. Thật ra, Lão Phu đây không phải không mong muốn người như vậy. Ông bỗng lắc đầu nói, thôi, cơm bánh đã nguội rồi, chúng ta ăn đi. Cô Kiếm Nam lòng bâng khuâng khôn tả, lặng lẽ ăn và suy ngẫm lời nói của Thiết Tán Tôn giả, càng nghĩ càng thấy đầy mâu thuẫn. Đã khuyên người thuận theo sự an bài của định mệnh, lại bảo người chống lại định mệnh, đã bảo dục vọng đáng sợ, lại bảo dục vọng khó có thể khắc chế. Chàng thầm thở dài tự nhủ. Có lẽ mình tuổi còn quá nhỏ, chưa thấu hiểu được vấn đề sâu sắc này. Cuộc đời thật ra là gì? Từ xưa đến nay có mấy ai thấu hiểu? Mình cũng khỏi nhọc trí ngẫm nghĩ làm gì. Hiện điều cần thiết hơn hết là chuyên tâm luyện tập võ công, hầu sớm thoát khỏi tuyệt cốc này. Hai người lặng lặng ăn xong, Cố Kiếm Nam dọn dẹp và rửa sạch hết chén bát đĩa chảo để lên trên bàn đá cạnh bếp. Thiết Tán Tôn Giả hết sức ngạc nhiên về động tác thành thạo và nhanh lẹ của chàng, cười nói: "Người đã học được từ đâu vậy? Trông người thành thạo như thế này, dường như là rất thường làm." Cố Kiếm Nam mỉm cười: "Văn bối đã ở suốt 4 tháng trời trong nhà bếp Kim Lâu Cung, dĩ nhiên là phải thành thạo những việc vặt vãnh trong bếp rồi. Trước đây lão phu còn lo người không biết nấu nướng, giờ thì lão phu đã yên tâm, trong động có chứa đầy đủ lương thực. Ngoài ra, khi nào võ công của người luyện được đến mức tương đối, có thể bắt lấy chim nhạn mà ăn. Lão phu không sát sinh, nhưng người còn trẻ tuổi, cần phải có chất thịt bồi bổ." Đoạn cầm lấy chiếc dù sắt đen nhánh lên, tay phải cầm cán, xoay và rút mạnh. Choang một tiếng khẽ, ánh sáng chói ngời, trong tay đã cầm một thanh kiếm lấp lóa. Cố Kiếm Nam thấy thanh kiếm này chỉ dài hơn 2 thước, thân kiếm mỏng như giấy, lưỡi kiếm sắc bén, bề rộng chỉ hơn 2 ngón tay. Cả thanh kiếm tỏa sáng đỏ nhạt, theo cổ tay Thiết Tán Tôn Giả lay nhẹ. Một luồng kiếm khí lạnh buốt xô ra. Thiết Tán Tôn Giả đăm mắt nhìn vào thanh kiếm trong tay nói: "Thanh kiếm này khi vừa luyện xong toàn thân sáng trắng, trong 100 năm qua bởi uống máu quá nhiều nên trở thành đỏ nhạt. Xưa kia lúc gia sư trao thanh kiếm này cho lão phu, từng trình trọng căn dặn là thanh kiếm này do một ẩn sĩ thiên trúc đã luyện. Vì hỏa hầu không đủ nên kiếm hoàn rất lâu chẳng thể thành hình. Sau cùng ông ấy phải chặt đứt ngón tay giữa, nhỏ máu vào trong lò, kiếm mới luyện thành. Do đó thanh kiếm này rất ưa máu người." Quay nhìn Cố Kiếm Nam nói tiếp: "Lão phu truyền kiếm này cho ngươi chẳng phải có ý khuyến khích ngươi gây nhiều sát nghiệt, mà là muốn cho ngươi biết rút kiếm ra khỏi bao mà không gặp máu, quyết không trở về bao. Thật là một đại hung khí trên đời, nên phải sử dụng hết sức thận trọng." Cố Kiếm Nam lòng bán tín bán nghi, thấy Thiết Tán Tôn Giả đã tra kiếm vào bao, nhưng thân kiếm đã vào được nửa phần thì kẹt lại. Thiết Tán Tôn Giả như hiểu lòng Cố Kiếm Nam, cười nói: "Nếu ngươi không tin, hãy đích thân thử xem." Cố Kiếm Nam lòng nghi hoặc đón lấy tản kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm ấn mạnh, quả nhiên thân kiếm bị dính chặt, không thể nào tra vào được. Thiết Tán Tôn Giả mỉm cười: "Giờ ngươi đã tin rồi chứ, kiếm này mà không gặp máu người là không trở vào trong bao. Sau này sử dụng, ngươi cần phải hết sức thận trọng." Cố Kiếm Nam thoáng chau mày: "Thanh kiếm này quá hung như vậy, tại sao không hủy đi?" Thiết Tán Tôn Giả đón lấy tản kiếm lắc đầu: "Máu tanh chưa đủ, kiếm không thể hủy. Lão phu thấy ấn đường ngươi sát khí rất đậm, thanh kiếm này theo ngươi rất là thích đáng. Nhưng ngươi hãy nhớ lấy, ngày nào thanh kiếm này gãy, chính là lúc ngươi phải đình chỉ việc giết chóc. Hãy nhớ kỹ lời của lão phu, trong tương lai hẳn sẽ có ngày ứng nghiệm." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Văn bối nhất định khắc ghi lời nói của tiền bối. Nhưng tiền bối đã biết rõ là kiếm này không gặp máu không về bao, sao còn rút ra chi vậy?" "Tối nay lão phu đã phải diện bích tính tọa chờ khi thoát thể, nên ngay bây giờ cần phải truyền dạy tuyệt kỹ tàn kiếm cho ngươi, vì vậy mới phải rút kiếm ra." Đoạn lại rút kiếm ra, đi đến bên vách động, vung kiếm nhanh như gió, thoáng chốc đã khắc lên vách đá một hình người. Cố Kiếm Nam chỉ thấy nét kiếm trên vách sâu đến 3 phân, đá vụn rơi xuống là tả. Chỉ chốc lát, Thiết Tán Tôn Giả đã khắc xong 13 hình người. Những hình người này có tay cầm thiết tản, có tay cầm trường kiếm và có cả tản lẫn kiếm, thảy hết sức sống động. Thiết Tán Tôn Giả thở ra một hơi dài, nghiêm nghị nói: "Những chiêu thức này được chia làm 3 phần. Phần đầu chỉ là 5 chiêu thiết tản, phần nhị là 5 chiêu kiếm thức, phần 3 là tản kiếm, phối hợp chỉ có 3 chiêu. Người chớ nên xem thường 13 chiêu thức này, mỗi chiêu đều có từ 3 biến hóa trở lên, nhất là 3 chiêu sau cùng, uy lực càng lớn và biến hóa nhiều hơn. Nếu phối hợp với ảo ảnh công của bổn môn, có lẽ trên đời không có địch thủ." Cô Kiếm Nam thắc mắc hỏi: "Ảo ảnh công là gì vậy?" "Đó là tuyệt kỹ do tổ sư đời thứ 3 bổn môn sáng chế. Có thể nói đó là một môn ảo thuật, dựa vào sự biến đổi nhanh chóng của thân pháp và bộ pháp khiến cho đối phương sinh ra ảo giác. Nói khác đi, đó là một môn công phu được sáng chế dựa vào nhược điểm của đôi mắt con người." "Mắt người có nhược điểm gì, tiền bối có thể nói rõ hơn được chăng?" Thiết Tán Tôn Giả mỉm cười: "Nếu người thắp một cây nhang trong phòng tối rồi lắc nhanh, người sẽ thấy đốm lửa hóa thành hình vòng cung. Đó chính là ảo giác sinh ra do bởi thị giác." Đã dừng lại ở ấn tượng trước đó, vị sư tổ ấy chính là đã dựa theo nguyên lý đó tăng cường sự sai lầm của thị giác, thay đổi vị trí trong thời gian cực ngắn mà sáng chế ra ảo ảnh công. Ông cười cười nói tiếp: "Có lẽ lão phu giải thích như vậy người không rõ lắm. Giờ người hãy xem thử môn ảo ảnh công này, chú ý đây. Cố Kiếm Nam chú mắt nhìn Thiết Tán Tôn giả, chỉ thấy ông đứng yên bất động, chỉ thoáng chốc thân người mảnh khảnh của ông đã như một làn khói nhẹ nhạt nhòa trong không khí rồi biến mất. Cố Kiếm Nam sững sờ, cơ hồ không tin vào mắt mình, đang đứng thử ra, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng Thiết Tán Tôn giả cười nói: Kiếm Nam, lão phu đây này. Cố Kiếm Nam quay phát lại, chỉ thấy Thiết Tán Tôn giả nách cắp thiết tản, tay cầm huyết kiếm, đang đứng phía sau mình không xa. Chàng lặng người thầm nhủ: nếu mình là kẻ địch của ông ấy thì còn sống thế nào được nữa, môn công phu này thật là quá thần kỳ. Thiết Tán Tôn giả thấy chàng đứng thử ra thì cười nói: người làm gì mà ngớ ra như vậy? Cố Kiếm Nam ngơ ngẩn đáp: tiền bối đã đi khỏi cách nào mà sao vãn bối không hề trông thấy? Thiết Tán Tôn giả chậm rãi đi tới: lúc đang nói chuyện với ngươi là lão phu đã đi khỏi, bóng người lão phu mà ngươi trông thấy chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh ấy biến mất khi thị giác trở lại bình thường, nên dĩ nhiên ngươi không biết lão phu đã đi khỏi từ lúc nào. Cố Kiếm Nam khâm phục: vậy là bất luận thế nào tiền bối cũng phải truyền thụ môn ảo ảnh công ấy cho vãn bối mới được. Thiết Tán Tôn giả gật đầu: lão phu cho ngươi biết mấy yếu huyệt, rồi ngươi một mình từ từ nghiên luyện, khi nào đến hỏa hậu hẳn sẽ luyện thành. Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài, lão phu sẽ biểu diễn kiếm chiêu cho ngươi xem một phen. Cố Kiếm Nam theo Thiết Tán Tôn giả ra ngoài động, chỉ thấy ông ấy nghiêm trang đứng trên khoảng đất trống trong cốc, cắm huyết kiếm xuống đất, bùng thiết tản ra, bắt đầu biểu diễn theo hình vẽ trên vách động đã khắc khi nãy. Tia nắng chiều cuối cùng cũng đã lịm tắt, trời đã sầm tối, anh kiếm bóng tàn mới biến đi, Thiết Tán Tôn giả lại hiện ra. Ông thấy Cố Kiếm Nam đứng thử ra như phóng đá, cười nói: Kiếm Nam, người sao thế này? Cố Kiếm Nam giật mình: ồ, tiền bối gọi có phải không? Trong thần thái người dường như đã lĩnh hội được chút gì đó. Này, kiếm nơi đây, người hãy luyện thử đi. Cố Kiếm Nam đón lấy tản kiếm: nếu vãn bối có chỗ kiếm chưa đúng, những xin tiền bối chỉ chính cho. Thiết Tán Tôn giả sừng sốt: người chỉ mới xem một lần, sao có thể nhớ hết được? Có lẽ nhớ được 9 phần 10, còn một số biến hóa vi diệu thì vãn bối không nhớ hết. Thiết Tán Tôn giả giật mình thầm nhủ: y tuy thông mẫn tuyệt thế, nhưng lão phu chẳng tin là ý chỉ xem qua một lần đã nhớ hết được hoàn toàn. Ông khoát tay nói: người cứ theo trí nhớ mình mà diễn luyện, nếu có chỗ không rõ hãy hỏi lão phu. Cố Kiếm Nam cắm huyết kiếm xuống đất, tay cầm thiết tản nói: nếu vãn bối có chỗ sai sót, xin tiền bối hãy nghiêm khắc chỉ chính. Đoạn nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua từng chiêu thức và thần pháp của Thiết Tán Tôn giả vừa biểu diễn. Chân phải bước chéo tới, hai mắt bừng mở, thiết tản vung lên. Dưới ánh trăng nhập nhòa, chỉ thấy bóng tản trùng trùng điệp điệp, kiếm pháp xô giả tứ phía. Thiết Tán Tôn giả chú mắt nhìn thấy Cố Kiếm Nam tuy chưa thấu hiểu về những biến hóa tinh vi, nhưng mỗi chiều mỗi thức đều thi triển rất thuần thục, không chút sai sót. Ông kinh ngạc thầm nhủ: thiếu niên này thật không hổ là một kỳ tài tuyệt thế, tuy chưa hoàn toàn lĩnh hội được những chỗ tinh diệu, nhưng đã hiểu thấu sự biến hóa ở những chỗ chuyển tiếp. Thật là không uổng phí một phen khổ tâm của mình. Ánh mắt từ bóng tàn chập trùng di chuyển lên bầu trời màu xanh xám, tư duy trở về Mật Lạc Trì hồi 50 năm trước. Lúc ấy, ông còn là một đứa bé, được Phật sống Tăng Đan Tư Châu đưa lên Mật Lạc Trì cùng với mười mấy đứa trẻ khác tiếp nhận sự khảo nghiệm của Mật Lạc Trì. Kết quả nhờ ông thông mẫn và phản ứng nhanh nhạy đã vượt qua mười mấy hải đồng khác. Thông qua ba đại khảo nghiệm chính thức trở thành đệ tử Mật Tông. Tư duy ông lướt qua Mật Lạc Trì, nghĩ suốt đến khi võ công luyện thành Hạ Sơn, hành hiệp trong vùng cao nguyên giữa Mông Cổ và Tây Tạng. Ông nhớ chính lần ấy, lúc vượt qua Đại Mạc đến vùng ven ngoại Mông, ông đã gặp một đội lạc đà đến Đông Ba Tư buôn bán. Trong đội lạc đà này, lần đầu tiên ông đã gặp Mông Thản Na da trắng như ngọc và đôi mắt như biển xanh. Thiết Tán Tôn giả lẩm bẩm: Mông Thản Na, hương hồn nàng không xa, có tin là hôm nay sau 40 năm ta vẫn tưởng nhớ đến nàng không? Trên bầu trời xanh xám như hiện ra một thiếu nữ tóc vàng có đôi mắt xanh biếc và mặc áo tơ mỏng. Nàng ngồi trên lưng lạc đà, mái tóc vàng óng xõa dài ra sau, hệt như dòng thác vàng lấp lánh. Chiếc váy tơ màu lam nhạt của nàng bị gió thổi tung, lộ ra đôi chân trần nhỏ nhắn trắng ngần. Thiết Tán Tôn giả lẩm bẩm: hẳn là nàng không quen để chân trần, không thì đâu ngại ngùng cố rụt chân vào trong váy thế kia. Bởi hiếu kỳ nên ông đã nhìn chân trối. Đến khi thiếu nữ tóc vàng bén lén rụt chân vào trong váy, ông mới tỉnh thần và ngại ngùng quay đi nơi khác. Lúc bấy giờ ông chỉ thắc mắc vì sao thiếu nữ tóc vàng lại để chân trần. Về sau mới biết nàng là một nô lệ do bọn thương buôn này đã mua ở Ba Tư. Thảo nào ánh mắt ngập đầy vẻ bi thương u oán. Ông buông tiếng thở dài thầm thượt. Chỉ trách mình lúc ấy còn quá trẻ, không biết bọn thương buôn vì đề phòng các nữ nô lệ bỏ trốn nên đã cởi giày của họ ra. Khi bọn thương buôn kia đi vào thành, ông đã bị một thương buôn râu sồm đuổi đi. Lúc ấy ông không tiếp tục đi theo và cũng chẳng cãi lại người thương buôn ấy đã lẳng lặng bỏ đi, thậm chí cũng không dự phiên chợ bán nô lệ vào ngày hôm sau. Mãi đến 2 năm sau ông trở lại thành thị ấy. Khi đi ngang một con đường nhỏ, ông đã gặp lại thiếu nữ tóc vàng ấy. Lúc bấy giờ ông đã tạo được danh hiệu Thiết Tán Tôn Giả. Nhưng khi nhìn thấy nàng đứng trước một tửu điếm nhỏ, tim ông vẫn đập dữ dội. Đôi mắt xanh của nàng sáng ngời, miệng chúm chím, cười ngoắc tay gọi ông. Ngay từ lúc ấy, ông đã biết mình không thể nào thoát khỏi được sự sắp bày của định mệnh. Ông đã theo nàng vào trong tửu điếm, dốc hết tiền bạc cùng nàng vui vẻ 3 hôm. Ông không cho việc buôn hương bán phấn của nàng là nhục. Lúc bấy giờ, ông đã có ý định cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng là người có thân giá, mặc dù lúc ấy ông có thể bằng vào võ công bản thân mà cấp lấy tiền bạc, nhưng ông đã không làm vậy. Khi chia tay với Mông Thản Na, ông đã ước hẹn với nàng là thời hạn 1 tháng. Ông hy vọng trong vòng 1 tháng có đủ số tiền để chuộc thân cho Mông Thản Na. Thiết Tán Tôn Giả nghĩ đến đó chỉ cảm thấy mắt nhỏ đi, đã ngập đầy lệ nóng. Ông buông tiếng thở dài thầm nhủ. Nếu lúc ấy mình mà biết trước kết cuộc bi thảm của nàng, hẳn đã bất chấp tất cả cướp nàng mang đi. Bởi sau 1 tháng làm việc vất vả, ông đúng hẹn trở về tháp thành. Nhưng vừa bước chân vào thành, ông đã nghe tin Mông Thản Na đã uống độc dược tự tận. Ông vừa nghe hung tin, liền bàng hoàng như bị sét đánh, toàn bộ dây thần kinh cơ hồ tê liệt. Ông cố nén nỗi đau, hỏi thăm về trường hợp tự sát của Mông Thản Na. Sau khi biết rõ, ông càng thêm đau xót về tinh thần kiên trinh tiết liệt của nàng. Ông xuất thân từ một gia đình chăn dê nghèo khổ, tuy được Mật Tông thu làm đệ tử, luyện thành một thân tuyệt nghệ, nhưng Mật Tông môn quy nghiêm khắc, tuyệt đối cấm đoán việc trộm cướp, nên ông cũng chỉ là một hiệp sĩ nghèo mà thôi. Nhưng lại có một người phụ nữ đã vì ông kiên quyết giữ gìn trinh tiết, đến mức bị người dùng độc hình đánh chết mà vẫn không chịu khuất phục. Tình cảm thắm thiết ấy thật như đá vàng, nhất là lại có được ở một người con gái mại dâm, thật đáng quý vô cùng. Thế nên khi ông biết Mông Thản Na vì giữ lời ước hẹn với mình đã bị chủ tửu điếm ra lệnh cho bọn bảo tiêu đánh chết, ông liền nước mắt tuôn trào. Máu nóng trong lồng ngực sôi sục, lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt. Ông không còn màng đến những điều giáo huấn của sư môn và môn quy nghiêm khắc, giận dữ xông vào tửu điếm, bằng vào một thân tuyệt nghệ giết sạch bọn bảo tiêu và chủ điếm. Sau đó phóng thích hết những thiếu nữ bán thân đáng thương, phóng hỏa thiêu đốt ngôi tửu điếm. Hồi tưởng đến đó, mặt Thiết Tán Tôn Giả co giật một cách đau khổ, mắt ông ngập lệ, cảnh vật trước mặt nhòa đi. Ông đưa tay áo lên, nhẹ nhẹ lau nước mắt và thầm nhủ. Chuyện đã đi qua mấy mươi năm, sao mỗi lần nhớ lại vẫn còn thấy đau xót thế này? Chả lẽ đạo tâm của mình vẫn chưa đủ kiên cường hay sao? Giờ đây ông mới biết là mình chưa hoàn toàn lãng quên Mông Thản Na, niềm đau vẫn ẩn kín trong lòng. Trước đây ông chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Ông lẩm bẩm. Ký ức hệt như một hũ rượu, càng để lâu càng đậm nồng. Chiếc lưng thẳng đột của ông dường như trong một thoáng đã còng đi rất nhiều và mặt ông chẳng chịt nếp nhăn. Ánh mắt ông từ bóng tàn lấp lóa thu về lẩm bẩm. Trong lúc này mà mình tìm được truyền nhân y bát là nên mãn nguyện và có thể yên tâm rồi. Đoạn chậm chậm quay người, cất bước đi vào thạch động. Ông rời khỏi không lâu sau, bóng tàn và ánh kiếm vụt tắt. Cô kiếm nam cất tiếng gọi. Tiền bối, lão nhân gia thấy. Bỗng ngưng bật bởi phát hiện Thiết Tán Tôn Giả đã không còn đứng xem ở cửa động nữa. Bèn đưa tay áo lên lau mồ hôi trán, nhưng chẳng thấy bóng dáng Thiết Tán Tôn Giả đâu. Bèn đi vào trong động, chỉ thấy bên trong động tối mịt. Cô kiếm nam ngạc nhiên thầm nhủ. Thiết Tán tiền bối, sao không thắp đèn lên thế nhỉ? Chàng trở ra ngoài thắp đèn lên, sau đó lại đi vào. Chỉ thấy Thiết Tán Tôn Giả nằm ngửa trên mặt đất, không chút động đậy như đang say ngủ. Chàng giật mình sừng sốt, vội để đèn xuống, đi nhanh đến bên Thiết Tán Tôn Giả. Thấy ông mũi chảy máu tươi, toàn thân lạnh ngắt, đã chết từ bao giờ. Cố kiếm nam bàng hoàng như bị sét đánh, thần trí cơ hồ tê liệt, chỉ cảm thấy xương sống ớn lạnh, toàn thân thoáng run rẩy. chàng nghĩ đến những lời nói của Thiết Tán Tôn giả lúc còn sống, lại nhìn thi thể ông trước mặt, bâng khuâng lẩm bẩm: chả lẽ tiên nghiệp vô bằng thật sao? Hồi âm khẽ vang lên trong động như trả lời câu tự hỏi của chàng. Chương 30 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.